Nụ cười ấy còn khiến người ta đau lòng hơn, càng nhìn rõ nước mắt. Bất hạnh và mất mát, khó mà diễn tả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net